Chu Khởi không biết lúc trước Hứa Nùng gặp phải chuyện gì, nhưng hắn cảm thấy cô lần này, so với lần trước khi ở Bùi gia bị mẹ cô đánh một bàn tay, còn muốn suy sụp hơn. Đặc biệt là sau đó, lúc Hứa Nùng vừa khóc vừa hỏi hắn câu kia, Chu Khởi cảm thấy trái tim mình cũng sắp bị nước mắt của cô tưới vỡ nát rồi. Muốn một gia đình có gì khó? Chỉ cần là nguyện vọng của cô, mọi thứ mà hắn có, bao gồm của cải, nhân mạch, bối cảnh, thậm chí tình thân, chỉ cần hắn có, hắn đều có thể cho cô toàn bộ. Cho nên Chu Khởi một chút cũng không do dự, liền mang người tới cục dân chính. Hiện tại bà Chu hỏi ra những lời này, trong lòng hắn cũng không phải chưa từng do dự, nhưng những do dự đó so sánh với nước mắt của Hứa Nùng, đều không đáng nhắc tới. Mẹ con hiểu ý của mẹ, nhưng... Cô nàng nhà con tâm trạng của cô ấy hôm nay vô cùng không tốt, con không biết cô ấy đã gặp phải chuyện gì, nhưng khi gặp mặt con, cả người cô ấy đều vô cùng suy sụp, mẹ không nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy lúc đó, con thật sự không thể không đau lòng. Thật ra trước đó không lâu con có ý muốn nói thật thân phận, nhưng mà vẫn luôn không thành công. Hôm nay có thể đột nhiên nghĩ đến chuyện lấy chứng nhận, cũng hoàn toàn là cô ấy không ngừng được mở miệng trước hỏi con có thể cho cô ấy một gia đình hay không. Khi Chu Khởi nói tới đây, màu sắc trong con ngươi có chút trầm, ánh mắt hắn như trước đặt trên người Hứa Nùng, chậm rãi mở miệng. Mẹ con chỉ là muốn cho cô gái của con hôm nay có thể an tâm một chút, cho dù cô ấy về sau sẽ trách con oán con, nhưng hôm nay con cũng phải hoàn thành chuyện này. Nếu bay, góc chuyện audio.com, giờ nói thật thân phận, Chu Khởi biết việc kết hôn này xác định chắc chắn là không thành. Hắn ngược lại không sao cả, sớm một chút muộn một chút, dù sao hắn có kiên nhẫn theo Hứa Nùng dây dưa. Nhưng là cô nàng nhà hắn không như vậy, từ lúc hắn quen biết cô đến bây giờ, lâu như vậy rồi, hôm nay hẳn là ngày mà tâm trạng của cô buồn bã, suy sụp nhất đi. Lúc trước ở đoàn phim bị ức hiếp, thậm chí là sau đó bị mẹ cô đối xử như vậy, cô cũng yên lặng nuốt xuống khổ sở, cho dù từng ở trước mặt hắn khóc một lần, nhưng cho tới bây giờ cũng không giống như hôm nay vậy, chủ động mở miệng nhắc tới cái gì. Nhưng hôm nay cô đã nói, hắn liền muốn làm cho được. Còn những chuyện khác hắn sắp tới cũng sẽ thẳng thắn, có thể là ngày mai, cũng có thể là ngày kia, hoặc có thể là lại qua không lâu trong ngày sinh nhật của Hứa Nùng. Tóm lại, không thể là hôm nay. Hôm nay cô đã khổ sở tuyệt vọng như vậy, hắn không thể lại nện xuống thêm một búa, hắn trước tiên phải cho cô hy vọng mới. Mẹ Chu vẫn luôn hiểu rõ con trai mình, cho nên tuy rằng hắn không đem lời triệt để nói rõ, nhưng cũng biết hắn có ý gì. Vì thế ở đầu kia thở dài, không biết nên nói cái gì cho tốt. Trùng hợp lúc ấy Hoa Tí đi lấy sổ hộ khẩu cũng đến, mẹ Chu vội nói. Được rồi, mẹ không nói với con nữa, Hoa Tí đến rồi, mẹ đem sổ hộ khẩu giao cho hắn. Nói xong, lại rất nghiêm túc nói một câu với Chu Khởi. Con trai à, mẹ không quan tâm cuộc hôn nhân này có ý nghĩa gì với con, nhưng mẹ chỉ yêu cầu con hai điều, sự trung thành tuyệt đối, và trân trọng tuyệt đối. Đừng nói cô gái kia tình huống trong nhà phức tạp, cho dù là người vẫn luôn rất hạnh phúc gả cho con rồi, con cũng phải làm cho người ta hạnh phúc hơn. Chưa kể con cũng đã nói, cô gái kia cuộc sống lúc trước cũng không ra làm sao. Tương lai của cô ấy có lẽ không chỉ có mình con, nhưng là cô ấy có thể dựa vào có lẽ chỉ có con thôi. Bất kể thế nào, chuyện kết hôn ngày hôm nay, con liền không thể phụ lòng người ta. Từng câu từng chữ của mẹ Chu vô cùng nghiêm túc, Chu Khởi ở bên này cũng toàn bộ nghe vào trong lòng. Mẹ nghĩ nhiều rồi. Cô bé mà hắn không dễ dàng gì theo đuổi được tới tay, thương đến chết còn không kịp, làm sao có thể cam lòng khiến cô thất vọng. Lúc Chu Khởi ngắt điện thoại quay lại, Hứa Nùng cuối cùng hơi có chút lấy lại tinh thần. Cô nhìn khuôn mặt của Chu Khởi, một lúc lâu muốn nói lại thôi. Chu Khởi, lúc hắn trả lời cũng không ngẩng đầu nhìn cô, chỉ lôi kéo bàn tay nhỏ bé của cô, dùng đầu ngón tay vuốt ve. Hứa Nùng không biết nên nói cái gì, luôn không thể nói em vừa rồi tuy rằng nhất thời xúc động có suy nghĩ muốn kết hôn với anh, nhưng là bây giờ tỉnh táo lại chợt cảm thấy có chút thái quá. Cô không biết lời này nói ra Chu Khởi sẽ có phản ứng gì, dù sao nếu là cô, sau khi nghe được nhất định sẽ cảm thấy bản thân bị chơi đùa. Sau khi Hứa Nùng lên tiếng một lúc lâu lại không nói gì, Chu Khởi liếc nhìn cô một cái, vợ à, em sao vậy? Hứa Nùng bị hắn nhìn có chút căng thẳng, im lặng nhấp nhấp môi, sau một hồi khá lâu thăm dò hỏi. Nếu không, hôm nay liền thôi đi, chỗ này em xem cũng sắp hết giờ làm việc rồi, hơn nữa. Cô đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì, trước mắt sáng ngời, hơn nữa chúng ta sổ hộ khẩu với giấy chứng nhận gì đó cũng không mang theo, căn bản không làm được thủ tục a. Cái này em không cần lo lắng, anh đã dặn Hoa Tí mang. Gocchuyenaudio.com, tới, đoán chừng đã sắp đến bên này rồi. Hơn nữa vừa nãy anh đã hỏi thăm cơ quan bên này 6 giờ hết giờ làm, bây giờ mới 5 giờ còn kịp.

Có không chân thật cũng có ngập tràn nhẹ nhõm, cô cảm giác bản thân giống như bị nhốt trong một tầng bọt khí mang theo cô lơ lửng giữa không trung, cô có chút sợ hãi. Nhưng vừa cúi đầu, lại phát hiện người đàn ông này ở phía dưới đang giương đôi tay chuẩn bị đón lấy cô, phần sợ hãi kia bỗng nhiên lại biến thành an tâm. Hứa Nùng chưa kịp nói cái gì, Chu Khởi liền đột nhiên cầm lấy chứng nhận kết hôn trong tay cô. Về sau tất cả đồ quan trọng trong nhà chúng ta đều do em quản lý, thẻ ngân hàng A, sổ tiết kiệm A, giấy chứng nhận bất động sản A. Những cái đó đều giao cho em, nhưng chỉ có giấy chứng nhận kết hôn này, phải để ở chỗ anh. Chu Khởi vừa lấy di động chụp lại chứng nhận kết hôn, vừa thuận miệng nói một câu. Hứa Nùng không hiểu ra sao, vì sao vậy? Giấy tờ chứng nhận quan trọng không phải là nên bảo quản ở cùng một chỗ sao? Cô cũng không muốn quản lý mấy thứ mà Chu Khởi vừa mới nói, nhưng là lại vẫn là không rõ hành động này của hắn là có ý gì. Không có giấy chứng nhận kết hôn thì không thể tùy tiện ly hôn. Chu Khởi cũng không chuẩn bị nhiều lời, nói đến đó liền ngừng lại. Hứa Nùng không biết làm sao, cô thật sự không đoán được đối với loại chuyện này người đàn ông này lại ấu trĩ như thế. Không có giấy chứng nhận kết hôn còn có thể khởi tố ly hôn. Cô yên lặng nói một câu. Nào ngờ Chu Khởi nghe xong lời này, cau mày liếc cô một cái, em còn thật sự suy xét chuyện ly hôn. Hứa Nùng cảm thấy tạm thời không cách nào. Góc chuyện audio.com, nói chuyện với người này, vì thế ngậm miệng không để ý đến hắn nữa. Hoa Tí lúc này cũng vui mừng hớn hở từ trong cục dân chính đi ra, trong tay hắn xách một túi kẹo, là vừa nãy hắn thừa dịp lúc Chu Khởi và Hứa Nùng chụp ảnh, làm thủ tục đi tới siêu thị nhỏ bên ngoài mua. Sau khi mua trở về, khuôn mặt hắn tràn đầy vui vẻ phát một vòng cho nhân viên công tác của cục dân chính, lúc này phát xong còn dư lại không ít, vì thế tươi cười tiến đến trước mặt hai người. Lão đại, chị dâu, em vừa nãy thay hai người phát kẹo cưới, còn dư chút, hai người cũng ăn mấy cái. Chu Khởi cất giấy chứng nhận kết hôn vào trong túi áo khoác, sau đó thuận tay móc ra một nắm kẹo, mở ra một cái trước tiên đút cho Hứa Nùng. Hứa Nùng không kịp trốn tránh, chỉ có thể theo bản năng há miệng. Là một cái kẹo hoa quả vị dưa hấu, vừa béo ngậy lại có chút mát mẻ trong lành, ngược lại làm cho Hứa Nùng có chút ngạc nhiên vui vẻ, đầu lưỡi không tự giác ở trên cục kẹo đảo qua đảo lại. Chu Khởi thấy cô phùng má ăn đến coi như vui vẻ, biểu cảm trên mặt cũng theo đó vui mừng, sung sướng. Phút chốc hắn nghĩ đến phía sau vẫn còn một người, vì thế xoay người nhìn về phía bên đó một chút, nói với Hoa Tí câu. Vẫn chưa đi, Hoa Tí chưa thấy qua người nào qua cầu rút ván nhanh như vậy. Hắn cảm thấy trái tim nóng bỏng của mình cũng đều bị lão đại tổn thương, về sau chỉ có thể tăng lương gấp đôi mới có thể bù đắp được. Sau khi Hoa Tí đi rồi, cửa cục dân chính cũng chỉ còn lại có Hứa Nùng và Chu Khởi hai người. Đầu tháng 12 đã là đầu mùa đông, sắc trời tối vô cùng sớm, lúc này mặt trời chiều đã hoàn toàn lặn xuống, chỉ có chân trời xa xa còn lưu lại một chút màu xanh đậm. Đèn bên đường cũng đã sớm sáng lên, nghiêng nghiêng chiếu lên hai người. Thật ra không khí xung quanh không tính là yên tĩnh, xe cộ ngược xuôi rất nhiều, còn có người đi đường thỉnh thoảng đi ngang qua, tiếng nói chuyện và tiếng bước chân cũng vẫn luôn không dứt. Nhưng xung quanh hai người giống như cách một tấm lá chắn, Hứa Nùng thậm chí có loại cảm giác giờ khắc này không khí quanh người bọn họ cũng chuyển động chậm hơn. Cô cạch một tiếng cắn nát cục kẹo trong miệng, tiếp đến chủ động ngẩng đầu nhìn về hướng Chu Khởi. Ngài Chu tân hôn vui vẻ nha. Giọng cô rất nhẹ, nghe không ra là cảm xúc gì, nhưng lại giống như một cái lông vũ, nhẹ nhàng rơi xuống trong lòng Chu Khởi. Hắn cũng không nhẫn nhịn, một tay đem người kéo vào trong ngực mình, nâng mặt cô, hung hăng in lên một nụ hôn sâu. Hô hấp của hai người dần dần hỗn loạn, lúc Hứa Nùng cảm thấy bản thân sắp hít thở không thông, Chu Khởi rốt cuộc buông cô ra. Người đàn ông kia cũng không lập tức đứng thẳng người, khuôn mặt tuấn tú như trước ghé vào trước mặt cô, cái trán thân mật nhẹ chống lên trán cô. Khi mở miệng, trong giọng nói của Chu Khởi mang theo ý cười lười biếng. Em cũng tân hôn vui vẻ nha, bà Chu. Cách chương.